Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2057, chương 2059 tứ đại oán linh. Tại lịch sử của Nhật Bổn bên trong, có một vị tự xưng là Tân Hoàng, mưu đồ theo trong triều đình độc lập, tiến tới đã dẫn phát sử thượng chứ danh loạn sự tình nhân vật. Hắn là thời kỳ Hơi Nhân trung kỳ Kanto gia tộc quyền thế cùng võ tướng. Chính là Hằng Vũ Thiên Hoàng năm đời tôn, trấn thủ phủ tướng quân Bình Dân cầm con trai. Trước kia quang tại triều đình quyền thần Fujiwara no Tadahira môn hạ. Về sau trở về lãnh địa của mình Tổng quốc Ibaraki kinh doanh tư điền. Dành dụng vũ trang, bởi vì hôn sự kết thù kết oán giết chết bá phụ Bình Quốc Hương. Hạ gục thúc phụ Bình Dân Kiêm, sau đó khởi binh đối kháng triều đình, thế lực ảnh hưởng đến Thường Lục, Võ Tàng, An Phòng, tướng Mô Hình chờ tám quốc, cũng phía dưới Tổng quốc làm căn cứ địa, tự xưng là Tân Hoàng, đem Di Dinh Tao Xíp định là Vương Thành, bố trí trái, phải đại thần cùng bát tỉnh Bách Quan, định ra Ngọc Tỷ, chấn động kinh đô triều đình. Sau này ấy mới bị Bình Quốc Hương con trai Bình Trinh Thịnh thảo phạt. Chúng tên bỏ mình, vị này Tân Hoàng chính là Taira no Masakado, lại tên Soma no Kojiro. Không sai, cái này Tân Hoàng chính là Suma nhà tổ tiên. Tất cả mọi người ở đây bên trong, có mấy cái liền đối với danh tự này sinh ra phản ứng. Lại có thể là hắn, một mực giữ yên lặng Đai Tăng Gu ngẩng đầu lên. Kinh ngạc lên tiếng, nguyên lai cái này cái gọi là Suma nhà liền là Taira no Masakado hậu duệ sao? Momojiga cũng là nâng lên lông mày, rất là ngoài ý muốn dáng vẻ. Thấy thế, có người lộ ra minh ngộ biểu lộ, có người thì một mặt mờ mịt. Không biết vì sao, khó, chẳng lẽ hai vị đều biết Taira no Masakado sao? Kyoko có chút lưỡng lự hỏi ra vấn đề này. Trả lời cái vấn đề này lại không phải Dai Tangu cùng với Momojiga, mà là Suzuka. Uổng cho ngươi dạng này còn dám tự xưng là học sinh xuất sắc. Suzuka xem thường nhìn xem Kyoko. Như vậy nói, Taira no Masakado có thể là tứ đại oán linh một trong. Lại hắn tàn đảng cũng từng lưu lạc đến hộ ẩn. Thiên Hoàng Sutoku cùng hộ ẩn quỷ nữ biết hắn. Thật bất ngờ sao? Bị Suzuka kiểu nói này. Không chỉ có là Kyoko mà thôi. Liền Nasume đều phản ứng lại. Cái gọi là tứ đại oán linh chỉ chính là bốn vị trong lịch sử danh nhân sau khi chết bởi vì cực lớn. Oán khí hóa thành mạnh mẽ oán linh. Sau cùng lại thăng hoa làm thần linh tồn tại. Này tứ đại oán linh phân biệt là Sugawara no Michizan, Taira no Masakado, Green Sawara cùng với Thiên Hoàng Sutoku. Bốn vị này oán linh nổi danh mạnh mẽ, cũng đều cho thế gian mang đến cực kỳ nghiêm trọng tai họa. Cuối cùng đi qua người đời sau tiến hành tế tự, phương mới thở bình thường oán khí của bọn họ, nhường mỗi người bọn họ thăng hoa làm thiên thần. Tỷ như Thiên Hoàng Sutoku, vốn là Thiên Hoàng Toba con trai, 5 tuổi lúc liền đã đăng cơ làm Thiên Hoàng, lúc 23 tuổi lại gặp đến phụ huynh phế truất. Khác lập tân quân, làm tranh đoạt chính quyền, bùng nổ chiến tranh, sau cùng chiến bại bị bắt, bị lưu đày tới Sanuki, nay Kagawa, cuối cùng 3 năm huyết thư 5 bộ đại thừa Phật Kinh. Hy vọng nhờ vào đó tha tội, cũng khẩn cầu triều đình đem Phật Kinh mang đến kinh đô nạp tại trong chùa. Có thể yêu cầu này lại gặp đến cự tuyệt, thế là đang bị lưu vong 8 năm về sau tinh thần triệt để sụp đổ. Biến thành Tengu, Thiên Hoàng Sutoku sau khi chết, trong nước tai họa không ngừng, triều chính trên dưới thả bằng ngày, triều đình lo ngại hắn nguyện lực mà tu miếu thờ cung phụng. Thậm chí tại Vĩnh Vạn Nguyên Niên đem linh vị cùng lớn vật chủ thần hợp tử. Nhưng lại không yên tĩnh hơi thở Thiên Hoàng Sutoku oán khí. Thế là, Nhật Bản lâm vào dài đến 700 năm trong chiến loạn. Mãi đến Minh Trị Thiên Hoàng sắp đến vị trước phái đặc sứ đi Bạch Phong Ngự Lăng đem Thiên Hoàng Sutoku linh vị tiếp vào kinh đô Bạch Phong Thần Cung bên trong cung phụng. Phương mới xem như nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Mọi người liền e ngại Thiên Hoàng Sutoku chú oán, gọi hắn là đại ma duyên hoặc sùng thần. Hình ảnh là màu vàng lớn duyên, cực giống trong Phật giáo hộ pháp thần. Tay cầm thép đâm, thân cắm hai cánh, đem người Tengu trấn thủ Bạch Phong. Rama triệu hoán chính là hóa thành Tengu, thành tựu oán linh chi thân lúc đứng hàng bách quỷ vị trí Thiên Hoàng Sutoku. Cho nên lúc này Thiên Hoàng Sutoku vẫn là Đai Tengu, cũng không là hoặc sùng thần. Bằng không, xuất hiện ở nơi này cũng không phải là oán linh, mà là thần linh. Tứ đại oán linh liền đều là như vậy. Trước bởi vì cực lớn oán khí trở thành oán linh. Cuối cùng bởi vì tai họa quá lớn, bị tế tự làm thần, trở thành thần linh tồn tại. Mà Taira no Masakado liền là cùng Thiên Hoàng Sutoku nổi danh tứ đại oán linh một trong. Hắn là trong lịch sử một lần duy nhất công nhiên phản loạn tại kinh đô Thiên Hoàng triều đình, cũng tự lập hoàng hào người. Sau khi chết đồng dạng hóa thân thành oán linh, tại thế gian bừa bãi tàn phá, dùng lực lượng mạnh mẽ mà nổi tiếng, một lần bị coi là hoang ngự hồn, đã thần một loại, về sau cũng dùng thần thân phận tại Tokyo nhận tự phụng. Đã là sông hộ thủ hộ thần, lại là Tokyo thủ hộ thần, bây giờ cũng còn tọa trấn tại Kanda Sarai trong đền thờ. Đi qua tại hộ ẩn một vùng liền cũng tụ tập qua dùng Taira no Masakado tàn đảng cầm đầu một đám đối triều đình bất mãn nguyên quý tộc. Lúc đó đi vào hộ ẩn cũng tập kết bọn hắn, dẫn đến ngay lúc đó Thiên Hoàng thấy uy hiếp, phái binh tới diệt trừ người, liền là được xưng là hộ ẩn quỷ nữ ngày thứ 6 ma vương hóa thân Momoziga. Xét tới điều này, Momoziga cũng cùng Taira no Masakado có chút sâu xa. Điều này chẳng lẽ liền là nghiệt duyên sao? Tamamo che miệng cười trộm. Tại nơi này có nghiệt duyên người chẳng lẽ còn ít sao? Momoziga thiệt kiều bá mị lật ra một cái liếc mắt. Ngoạc kép, Đai Tengu thì duy trì yên lặng. Dù sao, muốn nói nghiệt duyên, Đai Tengu cùng Tamamo cũng có chút nghiệt duyên. Bởi vì, Tamamo đã từng mê hoặc qua Thiên Hoàng Toba, mà Thiên Hoàng Sutoku chính là Thiên Hoàng Toba con trai. Đây không phải nghiệt duyên là cái gì? Đương nhiên, cái kia cùng hiện ở đây đề không quan hệ. Hiện tại, mọi người chỉ biết là một sự kiện. Cái kia chính là, chuyện này, có lẽ cũng không có so với trong tưởng tượng đơn giản. Chúng ta nhà Tsuchimikado, Thiên Tào Địa Phủ Tế, nguyên bản là Thiên Hoàng đăng cơ lúc làm Thiên Hoàng tiêu trừ tai ách. Chúc mừng Thiên Hoàng kéo dài tuổi thọ tế tự nghi thức. Là vì thân là ngày gốc rễ chủ linh Thiên Hoàng cử hành bí mật tư tế. Harutora nói như thế, Suma dự định vì mình Thiên Hoàng, tự xưng là Tân Hoàng Taira no Masakado cử hành dạng này nghi thức. Này tại chú thuật lên ý nghĩa có thể là tương đương phi phàm. Nếu là cái này nghi thức thành công, vậy liền mang ý nghĩa sử thượng náo động dùng bại trận làm là kết cục. Taira no Masakado đem chính thức đăng cơ vào chỗ trở thành Thiên Hoàng, kế thừa Thiên Tử Hoàng vị. Kể từ đó, Tân Hoàng biến thành chân chính Thiên Hoàng. Trên thế gian tồn tại khái niệm đem như vậy cải biến. Đến lúc đó, vận dụng lên Thiên Hoàng đăng cơ lúc cử hành Thiên Tào Địa Phủ Tế, buông xuống Taira no Masakado đem đạt được tồn tại trên đời này tồn tại ý nghĩa, sẽ vĩnh viễn lưu trên mặt đất. Chuyện bất khả tư nghị liền theo Harutora trong miệng bị truyền ra. Đây cũng không phải là giống kim ô cùng thỏ ngọc dạng này buông xuống, mà là theo một ý nghĩa nào đó phục sinh. Cho nên Suma nhà mới cần chuẩn bị cho thần dựa vào dùng sao sao. Cho nên, Takiko mới có thể trở thành hàng thần nghi thức hạch tâm. Đạt được thần lực lượng Taira no Masakado nếu là trên đời này một lần nữa phục sinh. Vậy nhất định hội mưu toan lần nữa đăng cơ làm hoàng. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ dẫn tới chiến loạn, đánh vỡ hòa bình, nhường trong nước vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thậm chí có thể sẽ hướng ra phía ngoài quốc tiến quân. Vọng muốn xưng bá thế giới. Harutora cười khổ lên tiếng. Chuyện như vậy, các ngươi sẽ muốn thấy sao? Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều yên lặng mà xuống. Chủ yếu là Nasume, Suzuka cùng Kyoko ba người, bị dọa đến nói không ra lời. Đến mức thức thần nhóm, ngược lại một bộ không quan trọng bộ dáng. Rõ ràng, đối với ban đầu liền sinh ở loạn thế, không ít thấy chứng qua rất nhiều chiến tranh, còn tự thân nhấc lên qua đủ loại chặt đứt bọn hắn tới nói. Này không đáng kể chút nào, ngược lại là Rama, có chút nhăn đầu lông mày. Cái này cũng thực sự có hơi phiền toái a. Rama nói một mình nỉ non. Thấy thế, Harutora hiểu ít dâng lên một chút hy vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.